2015, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Hôm nay giờ pháp thoại hàng tuần, chúng ta tiếp tục học kinh ở trong Đại Bảo Tích có tên là Phát Thắng Chí Nguyện, và mình đặt cho cái đề tài chúng ta học là Chí Nguyện Siêu Việt. Hôm nay là kỳ thứ 21. Và chúng ta sẽ cố gắng hôm nay một buổi, kỳ sau buổi nữa, để chúng ta kết thúc bản kinh này qua 22 buổi học. Thưa đại chúng, có một hôm có một vị vua tên là Milanda, và chúng ta đọc ra cái âm là vua Milanda. Ông đến gặp một vị thầy tên là Na Tiên. Thì ông mới nói rằng: thưa đại đức, tôi muốn có vài câu hỏi, và tôi muốn cùng với đại đức ngồi đàm luận được không? Thì đại đức Na Tiên mới trả lời: dạ, âu hoàng thượng, không biết hoàng thượng muốn đàm luận với bần tăng bằng cái tư cách nào? Bằng tư cách của một vương giả, của một trí giả, hay là một hiền giả? Thì ông vua Di Lan Đà mới hỏi: dạ thế nào là, ủa đàm luận mà cũng có tư cách gì nữa? Nó dạ đúng, tại vì nếu như mà hoàng thượng mà đàm luận với bần tăng bằng cái tư cách của một vương giả thì xin lỗi, bần tăng không thể tiếp chuyện được. Còn nếu hoàng thượng mà nói chuyện với bần tăng với tư cách của một trí giả, hiền giả, thì bần tăng có thể nói được. Thì ngài Na Tiên mới nói tiếp: thế nào là tư cách của một vương giả? Tại vì vương giả là cái người sống trong quyền uy, cho nên thường hay được người ta cung phụng, sợ hãi, phục tùng. Thành thử nếu như mà hoàng thượng nói với bần tăng thì bằng cái tư cách của vương giả thì bần hoàng thượng không học được, mà nó cũng không đúng với cái tư cách của bần tăng và tư cách của tôi là một trí giả hoặc là hiền giả. Tại vì ông ngài Na Tiên mới nói rằng vua thì được sống trong quyền uy, cho nên thường hay áp đảo người khác. Ông nói là phải nghe, không nghe thì ông chặt đầu, còn nếu mà nhẹ nữa thì ông lưu đài, ông đài đi chỗ khác. Còn cái người trí giả đó là người ta vận dụng trí tuệ để người ta đàm luận, để người ta cầu mong sự hiểu biết. Còn hiền giả hay hành giả là những người đang học hỏi, hay là những người có cái tu để nói chuyện. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như hôm nào ai đó tới: thầy ơi, cô muốn nói chuyện với thầy được không? Thì mình thấy dạ quý vị muốn nói với bần tăng về cái gì? Nếu mà hỏi dạ bạch thầy, y của chư Phật, Phật chế y của các thầy có mấy loại? Dạ thì bần tăng biết nói. Còn nếu mà hỏi bạch thầy, quân phục ở ngoài đời có mấy cách? Dạ bần tăng không biết. Bởi vì mình là thầy tu thì mình biết y phục của người tu, làm sao mình biết quân phục của nhà lính? Thành thử nếu mà đem chuyện quân phục của nhà lính mà đi hỏi một thầy tu thì nó trật. Cho nên mình cũng vậy. Nếu như mình là Phật tử mà gặp nhau á, thì chúng ta nói gì? Nói chuyện Phật Pháp. Phật tử là nói chuyện Phật Pháp. Chứ Phật tử mà mới vừa gặp nhau cái ngồi xuống ăn dĩa cơm chay mở kiều: hồi sáng giờ có lên nét chết giá vàng không? Nó đúng không? Nó không đúng. Đâu, cho nên hễ mà thương gia gặp nhau rồi nói chuyện thương gia, người mà người ta có dịch vụ làm ăn thì ta gặp nhau người ta bàn chuyện làm ăn. Còn chúng ta là người tu, là Phật tử thì gặp nhau nói chuyện Phật tử, nói chuyện Phật Pháp. Cho nên rồi quý vị thấy thường thường các thầy đi đến nhà cư sĩ Phật tử, sau khi một bữa cơm xong rồi thì các vị cư sĩ mới nói: dạ chúng con đã cúng dường thầy xong bữa ăn, giờ đây xin thầy hãy vì chúng con mà nói chút ít Phật Pháp cho chúng con nghe. Tại sao? Tại vì cái cơ hội mà được nghe Phật Pháp đối với người cư sĩ nó hiếm lắm, mà được chư tăng tới nhà thì càng hiếm hơn. Cho nên hồi xưa người ta mới có câu á: nhất tăng đáo nhất Phật lai. Một vị tăng mà đến nhà mình á cũng giống như một vị Phật mà đến, gọi là nhất tăng đáo nhất Phật lai. Chứ không phải cái kiểu như hồi xưa người ta quan niệm thấy thầy chùa là thấy xui rồi. Tại vì người ta nghĩ thì sao? Thầy chùa là đi tụng đám ma. Cho nên thấy ổng ở đâu là biết, vòng vòng đâu đó có cái đám tang. Hồi xưa ta nghĩ vậy. Hoặc là người ta nghĩ chùa là chỉ tụng cho người chết cúng thất thôi, chứ chùa không có đám cưới. Cho nên rồi ai mà đem vô chùa làm đám cưới thì người ta thấy có cái gì nó lạ lạ. Nhưng mà thiệt sự không phải. Không, thầy tu đâu phải chỉ đi hy sinh cả cuộc đời chỉ để tụng cho cái đám chết. Không, thành thử mình hiểu như vậy. Tại xưa nay ta quan niệm vậy. Cho nên Na Tiên Tỳ Kheo mới hỏi ông vua Di Lan Đà là: thưa hoàng thượng, hoàng thượng muốn nói chuyện với trẫm với tư cách gì? Nếu tư cách là vương giả thì bần tăng không nói được gì hết. Tại vì nếu mà hoàng thượng cứ bị cái áo mạo, cái bóng dáng, cái hình tướng của vương giả nó ập trên người của hoàng thượng thì hoàng thượng chỉ có thể bắt nạt bần tăng. Bà hoàng thượng nói trật bần tăng cũng không dám sửa, vì nói sửa thì sai. Cho nên thôi bây giờ nếu mà hoàng thượng nói chuyện với tư cách của một vương, của một trí giả hay của một hiền giả, một hành giả thì nó khác. Mà bây giờ đôi khi mình đi ngược nha. Mình là hành giả, hiền giả tu hành, nhưng mà khi hàng ngày mình sống mình toàn áp lực vương giả không. Tôi nói là phải nghe, đừng có cãi. Cãi là không được. Thành ra mình trật rồi. Mình là hành giả thì mình phải mở lòng. Hành giả là gì? Là những người đang trên con đường tu hành thực hành. Mà đã là trên con đường thực hành thì không ai dám tự xưng mình là người biết hết tất cả, vì tôi đang hành mà. Nào, thành thử ra đôi khi thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thầy là thầy, mình là trụ trì, thì mình phải ứng, mình là trụ trì cái chùa thì tức là mình là một tu sĩ, là một hành giả, một hiền giả. Nhưng mình lại lấy cả một cái sổ sách, một bài bản của một vua chúa, mình ập lên cái cách hành xử của mình thì làm sao mà mình có thể nhiếp chúng được? Bởi vì phán là phải nghe, không? Không nghe là mình ghét bỏ cái người đó, không phải vậy. Cho nên một cái người tu của chúng ta, nếu mà không khéo, nếu mà không khéo thì chúng ta lại học nguyên một cái bài bản của một vương giả để chúng ta ứng xử trong đời sống hàng ngày đối với một hành giả cùng tu với mình, thì cái đó nó xa quá, nó trật quá, riết rồi người ta sợ mình. Cho nên á, quý vị có dịp á, đọc cái quyển Na Tiên Tỳ Kheo, đọc cái quyển đó hay lắm. Cái quyển đó là một quyển sách sưu tập những lời đối đáp của một ông vua với một vị tỳ kheo trẻ tên là Na Tiên. Mà Pháp Hòa nhớ là mình đã học cái bản kinh này cách đây 11 năm, tức là 2004 là Pháp Hòa đã mang quyển kinh này ra chia sẻ với đại chúng rồi. Và lúc đó mình học từng bài, cho nên mình không có lấy, mình không có đặt nguyên cái đề tài, nhưng mà lúc đó là mình học từng bài. Nếu Pháp Hòa nhớ không lầm, có một cái bài có cái tên là Không Nên Hí Luận. Tức là chúng ta học từng bài ở trong cái quyển kinh đó. Mà nếu mà quý vị là những người mà muốn đối đáp lanh lợi trong đời, nên đọc cái quyển đó để mình học một số câu trả lời. Ví dụ như có một lần ông vua Di Lan Đà muốn thử cái trí của ngài Na Tiên, nói bạch đại đức, tôi có thể hỏi đại đức một câu được không? Thì Na Tiên thì kheo nói, dạ thưa hoàng thượng cứ hỏi. Cái thì ông vua ông nín xong trong đây, tôi đã hỏi rồi. Cái thì nếu như gặp mình á, ủa sao tôi nghe chưa nghe? Nếu mà mình thì mình sẽ nói sao? Sao tôi nghe chưa? Mời đại đức trả lời. Ông nín mà ông lại hỏi là tôi đã hỏi rồi. Mà gặp mình cái mà nó, ủa tôi có nghe hỏi gì đâu. Nhưng mà ngài Na Tiên ngài hay lắm. Khi mà ông vua vừa nói tôi đã hỏi rồi thì ngài Na Tiên liền trả lời, dạ bần tăng cũng trả lời rồi. Thì khi dứt cái câu đó thì ông vua khoái quá, ông nói đại đức thật là một người đại trí. Rồi thì có một lần khác, ông vua mới hỏi tu hành mà còn nói thứ lớp dày chi, phải nói tới tột cái kia. Thì Na Tiên không có trả lời, mà Na Tiên hỏi bạch hoàng thượng, thưa hoàng thượng đến đi đây bằng cái gì? Nói chậm đến đi bằng xe. Rồi làm sao hoàng thượng vô tới đây? Nói chậm xuống xe đi bộ vô đây. Thì ngài Na Tiên, thế thì tu hành cũng phải thế. Đâu phải nói chuyện cất cái bước lên tới trời, mà phải làm sao? Phải từng bước từng bước. Quý vị đọc cái quyển đó không cần đọc hết đâu, đọc chừng vài bài đầu thôi là mình thấy lý thú vô cùng. Na Tiên Tỳ Kheo Kinh nói là một quyển kinh mà thật sự là một cái bản đối đáp. Thì ở trong nhà Phật của chúng ta có một cái danh từ là hí luận. Nói này thì đúng ra là cái danh từ chung, hí luận. Hí luận là gì? Tức là những cái sự bàn thảo không có mang lại lợi ích cho ai hết. Chẳng hạn như ví dụ như hai cái người, người ta làm ăn với nhau, người ta gặp nhau, người ta nói chuyện làm ăn là đúng, đó không có lý luận. Nhưng mà mình là ở trong chùa Phật tử đi, nhất đặc biệt là vô đăng ký khóa tu. Vô đăng ký khóa tu mà tối trong phòng toàn là bàn chuyện trên trời dưới biển, chuyện này chuyện kia đó, đúng là hí luận đó. Tức là mình nói cái chuyện nó không có dính dáng gì tới sự tu hành. Phải chi mình nằm xuống mà ngủ không được, mình nói hồi trưa hòa thượng giảng cái bài đó chị có hiểu hết không? Tôi hiểu có một đoạn à, còn cái đoạn đó hòa thượng nói vậy tôi không hiểu, chị có thể nói không? Không, mình không có nói cái đó. Nằm xuống ngay, bữa nay bà có ăn cái món đó không? Trời ơi, nó dở chưa từng thấy. Mình gặp nhau mà mình mục đích là mình đi tu nha, trời ơi, vỗ ngực xưng danh rồi nói nghe tiếng tâm nghe lừng lẫy lắm, đi tu. Nhưng mà gặp nhau không có nói chuyện tu, nói chỗ ở thì ghê, ăn thấy mà ớn. Vậy thì mình đi ăn đi ở chứ không phải đi tu. Thành thử ra cái đó không có trách, nhưng mà để nhắc, nhắc cho mình biết rằng mình đang là hành giả, hay là mình đi tu hay là mình đi du lịch. Mà du lịch là nó khác. Giống như đi hành hương. Đi hành hương là gì? Tức là chúng ta có một cuộc du hành về những thánh tích để chúng ta học hỏi cuộc đời của bậc thánh đó, và chúng ta làm sao cho cái hương tu hành của chúng ta lan tỏa trong khi chúng ta đi. Mình là Phật tử đi đến thánh tích của Phật, cái hương đức hạnh của Phật ở 2000 năm về trước ở những thánh tích đó bây giờ vẫn còn lan tỏa, và chúng ta đến đó mong hưởng lấy những cái hương đó nhắc nhở công hạnh cho chúng ta tu hành. Rồi bản thân chúng ta tu hành được bao năm nay, bây giờ ra ngoài, đến lúc chúng ta phải làm sao cho cái hương đó nó lan tỏa. Mà bây giờ chúng ta làm cho hương hành, mà hành này là hành phi. Hành này hành không phải là tu hành, mà hành này nó hôi. Rồi cuối cùng á, chúng ta biến chuyến hành hương thành ra đi hành xác. Chúng ta biến cái chuyến hành hương thành ra đi hành hạ. Hành hạ tâm hồn mình, hành hạ thể xác mình. Từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, không có cái nào nó lan tỏa của hương giới, hương định, hương tuệ. Cho nên biến cái chuyến hành hương đó nó trật cái ý nghĩa. Mình đi hành hương là mình phải chịu cực, đặc biệt là thánh tích. Mà mấy ngàn năm về trước thánh tích làm gì có những cái tiện nghi. Mà đặc biệt là thánh tích của Đức Phật ở ngay Ấn Độ nó là càng dữ dội nữa. 2000 năm trước tới 2000 năm sau nó không có thay đổi bao nhiêu hết á. Nên mình, nếu mà mình đăng ký mình đi hành hương mà mình expect là mình phải đi xe bớt thượng hạng, rồi mình phải ăn, nghĩa là ngày nào cũng thay đổi món, chứ tôi không muốn thấy cà ri. Nhưng mà xin lỗi, đi Ấn Độ mà không ăn cà ri là không phải đi Ấn Độ. Phải thấy cà ri mỗi ngày. Ví dụ vậy đó. Rồi mà hễ mà đi qua bên Trung Quốc mà nói tôi không muốn nhìn đồ xào, I'm sorry. Trung Quốc đồ xào mùi gì á? Không có món gì khác hơn. Cơ thầy nói trời ơi sao nó dở quá, nó không biết làm tàu hủ muối xả. Hôm qua tôi thấy, ủa thầy đang đi nước nào, tàu hủ muối xả là của Việt Nam. Thầy đi Trung Quốc là không có tàu hủ muối xả nha. Nếu mà thầy muốn ăn cà tím chiên xào mỗi ngày là sẽ có. Chứ còn mà không có muối xả. Thì chứ hí luận là, tức là những cái đàm luận vô ích, không mang lại cái lợi ích gì cho mình hết. Tiếng Anh nó dịch là meaningless discussion. Tức là chúng ta bàn thảo những cái câu, những câu chuyện, nó có lợi, nhưng mà lợi với ai? Đúng đối tượng. Còn mình không phải. Cho nên đặc biệt là mình là một Phật tử đi tu học, mà nếu mà đã đi vào khóa tu thì chúng ta lại càng giảm thiểu cái đó nhiều hơn nữa. Mà nếu mà khóa tu là một cái khóa tu tập làm người xuất gia thì lại phải càng nhiều hơn nữa. Người xuất gia là phải kham nhẫn. Phải kham nhẫn thời tiết, hoàn cảnh, rồi kham nhẫn xung quanh mình, người với người, việc với việc. Còn giờ mình đi tu mà mình muốn phải tiện nghi, thiệt là tiện nghi, giống như mình ở nhà vậy, thì đâu có phải. Mà nếu mình không thích, không bằng lòng, mình cứ buồn phiền suốt hết một ngày, hai ngày, rồi hết khóa tu cái mình cũng có gì hết. Đó. Cho nên Phật mới quở không có hí luận. Mà người hí luận sẽ sanh ra 20 cái lỗi. Như cái bản kinh Phát Thắng Chí Nguyện này nói. Nếu quý vị nào có quyển Phát Thắng Chí Nguyện thì quý vị dở ra trang 40. Còn không có thì quý vị cũng cứ dở. Hồi nãy nói bần trẫm đã hỏi rồi thì mình đáp là bần tăng cũng trả lời rồi. Bây giờ tôi có quyển kinh tôi cũng dở, phải không? Mà người không có quyển kinh cũng dở, mà dở cái gì? Dở cái này ra rồi mình ghi nhớ. Đoạn thứ 46. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là lỗi của hí luận? mà lúc quán sát khiến chư Bồ Tát sẽ an trụ tịch tỉnh, không còn tranh luận. Hôm trước Pháp Hòa có giải thích hai chữ tranh giành. Thường thường người ta muốn lợi gì cái quyền lợi với nhau, cho nên người ta có tranh giành. Còn ở cái trường hợp này là mình đấu khẩu, cho nên là tranh luận. Không có gì quyền lợi vật chất, ở đây là vấn đề nói chuyện, cho nên gọi là tranh luận. Mà hễ mà có luận là sẽ có tranh, mà hễ tranh thì phải có người thắng kẻ thua, mà người thua thì buồn, người thắng thì vui. Nhưng mà khi bên cạnh cái vui của cái sự thắng thì bên cạnh đó mình cũng đang chuốc lấy một oán hận, một phiền trách giữa người kia. Cho nên ở đời Đức Phật dạy, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên là rất đúng. Cái người mà mình thắng ai đó thì chắc chắn mình sẽ chuốc lấy thêm một người oán. Quý vị nghĩ có phải không? Ở trên đời này mà chỉ cần mình hơn người ta một chút thôi là mình bị người ta ghét rồi. Chỉ cần hơn người ta một chút thôi, không cần hơn nhiều. Mà lỡ mà ai khen người kia một chút thôi là rồi cái người được khen cũng khó sống rồi. Chứ ở đời mình tranh với nhau từng chút, không phải chỉ vật chất mà ngay cả tiếng tâm. Muốn nổi tiếng mà lúc nổi mụn không chịu. Nhưng mà thưa đại chúng nè, cái chữ nổi tiếng với chữ mang tiếng cũng sát bên. Về hỏi cái này có, cái này sanh là cái kia sanh. Mình phải nhớ cái câu đó của Phật nha. Mà nếu mình nhớ được cái câu đó rồi là mình sống có an lạc lắm. Ở đời hễ cái này sanh là cái kia sanh, cái này diệt là cái kia diệt. Cái gì sanh? Thí dụ mình có chiếc xe thiệt đẹp, thiệt mắc tiền nó sanh, thì cái bảo hiểm mắc tiền nó cũng sanh. Mình có cái nhà thiệt bự thì mình cũng phải mua sắm đồ đạc cho nó tương xứng với cái nhà. Hễ cái này sanh là cái kia sanh, mà cái này diệt thì cái kia diệt. Nếu mà bây giờ mình bớt được cái này thì tự nhiên kia nó bớt. Đời là nó vậy. Cho nên á, hễ mà cây càng cao thì bị gió càng lớn, thế thôi. Đời là nó vậy. Cho nên hễ mình là người thắng thì sẽ có một kẻ thua, mà kẻ thua là kẻ oán mình. Cho nên nếu mình thích thắng nhiều người thì mình sẽ nhớ là mình sẽ bớt bạn đó. Mình thêm thù, thêm kẻ thù đó. Cho nên ở đời mình không cầu thắng ai, không? Mình cứ làm đúng cái bổn phận trách nhiệm của mình là thế là đủ. Mà nhiều khi không cầu mà tự được nó mới hay. Còn nếu mình cứ tìm mọi cách mưu mô để mình đoạt cho được cái đó thì nó đã đi xa với cái hành giả, cái hiền giả của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói sẽ an, nếu một vị Bồ Tát trong khi quán sát về cái lỗi của hí luận thì người này sẽ đạt được cái sự tịch tỉnh. Tịch tỉnh về cái gì? Không còn những tranh luận. Chữ tịch là vắng lặng. Giống như mình nói đêm giao thừa là đêm trừ tịch. Chữ tịch đó là khuya lắng xuống. Cho nên một vị thầy á, mà khi mà đi vào cái chỗ một cái giấc ngủ ngàn thu rồi á, mình nói theo ngoài đời ha, người đó bây giờ đã đi vào giấc ngủ ngàn thu, nghe cái giấc ngủ đó thiệt là êm ả. Thì đối với người tu cũng vậy, hòa thượng đã viên tịch, tức là bây giờ đã đi vào cái chỗ vắng lặng viên mãn tròn đầy. Còn mình mà ngủ mấy tiếng rồi còn thức, nó kêu ngủ thôi. Tại vì cái trong cái giấc ngủ của mình nó còn lăn qua lộn lại, còn gãi, còn múa, còn đủ thứ hết, còn kia. Nằm võ rồi nằm yên luôn. Cho nên giấc ngủ nghìn thu. Còn nếu mà nói cho diễn đạt cho đơn giản nữa là xuôi tai nhắm mắt. Bình thường cũng nhắm nhưng mà tay không có xuôi. Tay gác đây, tay gác kia, nó chưa xuôi tay. Khi nào mình nhắm mắt mà xuôi tay thì mới diễn đạt được cái trạng thái của người chết. Còn mình bình thường là mình không có cái diễn đạt được cái mình ngủ thôi. Hay là mình xuôi, mình nhắm mắt nhưng mà chưa xuôi tay. Có nhiều khi tôi nói tôi tối nay để tôi nhắm mắt rồi nằm gác tay trên trán. Gác tay trên trán rồi co chân rồi làm đủ kiểu hết. Nhưng mà lúc nào mà nằm không còn nhúc nhích gì là xuôi tay nhắm mắt. Đức Phật dạy, này Như Lạc, sơ nghiệp Bồ Tát thí luận có vô lượng vô biên lỗi lầm, nay ta lược nói 20 lỗi. Trời đất ơi, nghe 20 lỗi của thí luận là mình đã quải rồi, mà Phật còn thêm mấy câu gọi là vô lượng vô biên. Sao kêu là vô lượng? Nói không hết, đếm không cùng. Cái này tiếng Anh không thể dịch là many mà là very much. Phải qua nhớ hồi đó qua đi học Anh văn á, bà giáo tiếng Anh dạy cái gì mà không đếm được thì gọi là much, còn cái gì mà đếm được thì là many. Thí dụ như mình nói uống muốn bao nhiêu nước, nước sao đếm, thì không thể nói là how many water you want, how much water you want, là nước không thể đếm. Vô lượng mà vô biên là gì? Không có cái ngần mẻ. Bây giờ Phật sơ lược có 20 lỗi của sự hí luận. Xin nhắc lại, hí luận là những lời nói không có ý nghĩa, không đúng với hoàn cảnh của mình. Và có nhiều khi, ví dụ như bây giờ tự nhiên có nhiều người ta đến với mình, ta hỏi chuyện. Nếu như người ta hỏi mình cái chuyện của Phật pháp mà người ta, vì người ta không biết mà người ta hỏi á, thì những người đó người ta sẽ lắng nghe, người ta không có vặn vẹo, người ta không có chật vấn mình. Còn cái người mình ta cố tình rồi á, mình nghe hơi hám một hai câu nói sau cùng rồi thôi chấm dứt được rồi, nói nữa là phiền muộn lắm. Bây giờ Phật nói là một là hiện tại sanh nhiều khổ não. Đó là cái lỗi thứ nhất. Tại sao sanh nhiều khổ não? Khổ cái này, nó bực bội. Có nhiều khi người ta nói một câu xong mình đáp không kịp. Cái cứng người trên, điếng hồn. Xong cái tối chiều về nhà, cái ngồi uống trà, lúc đó hương trà bốc lên rồi, bắt đầu mình trời ơi sao nãy tôi biết trả lời câu này. Đó, có bao giờ mình bị vậy không? Nói sao nãy tôi dại dữ vậy, tôi cũng trả lời chứ thường ngày là nó chết với tôi á, mà sao bữa nay sanh nhiều khổ não. Hai là tăng trưởng sân khỏe, thối thất nhẫn nhục. Cái câu này nó hay đó. Nếu mà mình lý luận á, nói những cái chuyện không đâu vào đâu á, thì bắt đầu nó làm cho cái sân hận của mình nó dễ nổi, và nó làm cho cái hạnh nhẫn nhục của mình bị thối lui. Vì hễ mình nổi sân là mất nhẫn rồi, họ nổi sân là mất nhẫn, cho nên tự nhiên tăng cái sân giảm cái nhẫn. Ba là bị kẻ oán thù làm hại. Bốn là ma và dân ma đều vui mừng. Thưa đại chúng, ma với dân ma này, chữ ma này không có phải là con ma nào bên ngoài, mà con ma nó chướng ngại tu hành của mình. Cho nên đại chúng nhớ chữ ma trong kinh sách dịch nghĩa chữ ma là gì? Đoạt mạng. Chữ ma là đoạt mạng. Nó đoạt đi cái thân mạng tuệ giác tu hành của mình. Thưa đại chúng, cái thân này nè, cái mạng này nè, cái mạng này là cái mạng của tứ đại. Cái mạng này không ai đoạt, là trước sau vô thường cũng đoạt. Bây giờ già nó đang đoạt mình từ từ rồi nè, bệnh nó đang đoạt mình từ từ nè, rồi tới cái ngày nào mà ba bốn thứ nó làm một cục, cái kêu là chết nó đoạt. Nhưng mà có một cái nó đoạt mình, tức là ở trong cái thân này mình có một cái mạng gọi là trí tuệ, mà nhà Phật chúng ta thường dùng cái từ là giới thân huệ mạng. Cái huệ mạng, còn cái hiện tại chúng ta đang có đây là thân mạng. Mà cái thân mạng này là vô thường, còn cái huệ mạng thì nó không vô thường mà nó lại tăng trưởng. Nếu nó có vô thường là vô thường tốt, tức là mỗi ngày nó tăng trưởng, nó thay đổi, nó hiểu biết thêm lên, do mình không có hí luận, mà do mình mở lòng mình tu tập. Cho nên ví dụ như thay vì cái thời gian mình ngồi mình nói chuyện này chuyện kia, mình niệm Phật tốt, lâm râm mà những câu kinh nữa, thường xuyên để cho nó nhớ kinh. Bốn là ma và dân ma đều vui. Ma này là những cái chướng ngại, nó vui lắm. Ma làm biến nó thấy mình, bây giờ thay vì giờ này mình nghe pháp là tự nhiên, giờ mình không nghe pháp, mình kéo góc mình ra mình ngồi. Thay vì thí dụ như nếu mà ở đây mình có cái không gian mà rộng mà trời ấm đó, thầy ở đây thuyết pháp mình không nghe, mình kéo hai người ra góc kia mình ngồi mình nói chuyện, không phải là mình nghe Phật pháp, thì cái ma đó nó khoái lắm. Nó ở ngoài đó có hai người là bà con của nó, nó mới chỉ, nó nói ông đó mới đúng là đạo gốc đó, gốc cây á, đạo gốc. Bốn là ma và dân ma đều vui. Năm là thiện căn chưa sanh đều chẳng sanh. Đáng lý mình tu mình làm cho thiện căn mình sanh, căn lành mình sanh, mà giờ do cái hí luận cái thiện căn không sanh. Đúng vậy thôi, tại vì mình hí luận thì đâu có đàm luận chuyện nó lợi ích cho mình, cho người, thì cái thiện căn không sanh. Nhưng mà thiện căn không sanh thì cái gì nó sanh? Ác căn nó sanh. Cho nên trong này mới nói nè, sáu là thiện căn, năm là thiện căn chưa sanh đều chẳng sanh, sáu là thiện căn đã sanh hay bị thối thất. Căn lành có được, mới có được chút xíu căn lành nó lú lên à, cái bị một cái hí luận đó nó dập xuống mất. Cũng giống mình bây giờ ha, thí dụ mình mới vừa bắt đầu đi chùa, mình mới bắt đầu mình đi chùa, trời ơi mình được niềm vui chút xíu này nè, thấy trời mấy ở trong chùa vui quá, đi làm công quả vui ghê vậy đó. Cái mình thấy hai người kia làm một trận với nhau cái mình lùi, mà lùi không dám quay lại á đó. Cái đó giống như là cái thiện căn của người ta lú lên chút, rồi bị những cái hoàn cảnh ở bên ngoài nó làm cho cái thiện căn người đó bị lui xuống. Cho nên nếu mà vị nào mà bắt đầu thiện căn mới sanh chút, ráng tụng kinh niệm Phật, cầu Phật cho con bớt thấy những cái cảnh, bớt nghe những cái tiếng mà nó làm cho thiện căn con bị thối thất. Rồi nếu mình là những người mà có thương đạo mến đạo thì ráng tu sống làm sao để hàng ngày cách hành xử, cách sống của mình là cái chất nuôi dưỡng cho những thiện căn xung quanh mình nó sanh. Cũng giống như cái hoa nó mới mọc mà bị cỏ hoang nó lấn, bị những cái rễ của cây này cây kia nó chiếm đất, nó ăn hết những đất bổ dưỡng, rốt cuộc cây đó đáng lý rồi tốt mà rốt cuộc nó èo uột quá. Sáu là thiện căn đã sanh hay bị thối thất. Bảy là thêm lòng oán ghét đấu tranh. Tự nhiên bây giờ cái mình hay đấu tranh, thích ăn thua. Quý vị có nghe cái từ mâu thuẫn không? Mâu là cái gì? Mà thuẫn là cái gì? Mâu là cái cây đâm, thuẫn là cái đồ đỡ. Quý vị thấy mấy người lính không? Thường thường ta lính hồi xưa ta có cái miếng tròn tròn với cái nón lá ta cầm trên tay này nè, là để người ta đỡ, khi mà ai đâm người ta đỡ. Và bên tay người ta có cái cây để người ta đánh người khác. Mình sống sao riết trên tay mình có hai cái binh khí thay vì hai cái dùi chuông mỏ. Mình sống sao mà riết lúc nào mình cũng phải phòng thủ, mà mình chờ cái kẻ kia mà nó hí hé một cái là mình mâu nó liền. Hồi đó mình ở đây có một đứa em Phật tử, nó tên là Xà Mâu. Cho nên cái mâu thuẫn là cái đó đó. Mâu là cái cây giáo đâm, thuẫn là cái đồ đỡ. Mà lẽ ra mình càng sống, mình càng tu, mình đến với nhau là cái tâm mình phải mở ra, và không còn có cái gì để gọi là đỡ hoặc là phòng thủ nữa hết. Nếu mà mình có được bị cái đó là mình biết, mình biết phải mình đi tìm cái pháp nào để mình có thể mình buông cái mâu và cái thuẫn xuống. Cái bàn tay của người Phật tử để lần chuỗi niệm Phật, để cầm dùi chuông, dùi mỏ, chứ không phải cầm cái mâu và cái thuẫn. Ráng mà sống được như vậy thì cái chí nguyện mình nó mới càng ngày nó càng đi đến cái chỗ siêu việt được. Còn không thì mình đã trái với cái bản kinh mình đang học: phát thắng chí nguyện. Cái nguyện của mình phải đi đến đích, thật gọi là chí nguyện. Mà mình phải phát cái nguyện cho nó thù thắng. Cái nguyện này không có cái gì hơn được cái nguyện này: con dốc lòng vì đạo hy sinh. Đó là chí nguyện, và đó là phát thắng chí nguyện. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Cái chữ đạo đó đó, ngoài cái nghĩa đơn sơ là đạo mà mình đang có niềm tin, còn sâu sắc hơn là cái đạo mà con đang đi đây là cái con đường chân chánh, con đường tu hành chân chánh dẫn cho con tới chỗ an vui. Thì con phải hy sinh tất cả mọi cái ta, cái tôi, cái chấp của con, để con hy sinh hết mấy cái đó để con được đến cái đạo của con đem đi. Trời ơi, ở ngoài đời không ai dám nói nặng con đâu ạ. Mà con vô đây con bị nói nặng dữ lắm à. Muốn đi tới cái đạo mà mình đi không? Hy sinh cái đó. Con dốc lòng vì đạo hy sinh. Giống như là mình ra ngoài, mình làm gì, mình lên sân khấu á. Mình lên sân khấu mình làm vua. Mình nói quân sĩ đâu? Cái nó kêu dạ. Mang cái người đó ra chém đầu cho ta. Cái dạ, cái nó chém. Cái mình tự mình đi xuống sân khấu mình cũng tưởng mình là vua thiệt. Mình đi về nhà mình nói chuyện với gia đình, nói quân sĩ đâu? Không ai dạ chứ. Tức là mình bảy là mình thêm đấu tranh, thêm cái lòng oán ghét đấu tranh. Tám là gây nghiệp của địa ngục ác thú. Thưa đại chúng, ở đây nó là gây cái nghiệp nha. Thành thử ra trong cuộc sống hàng ngày á, nhiều khi mình không có gây cái nghiệp nhân thiên, mà mình lại gây cái nghiệp của phàm phu, của thấp hơn. Đó là nghiệp của địa ngục, của chỗ xấu. Mình có sợ cảnh Atula không? Atula là cái lò, cái cõi mà hễ chút là nổi sùng lên đó. Hở chút là nổi sùng. Mà khoai sùng thì không ai ăn, mà người sùng đâu ai thích. Cho nên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là bốn cõi mình sợ lắm. Đỡ đỡ một chút là có cõi cõi trời, cõi người. Cõi người tuy nó có khổ đó, nhưng mà cái đời sống văn minh nó cao và ý thức nó lớn. Cho nên được làm người tu dễ hơn ở cõi Atula. Mặc dù cái phước báo ở cõi Atula là muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, đi không cần xe hơi, toàn là bay không à. Nhưng mà cõi đó rất khó tu. Tại sao? Vì dân ở cõi đó ăn rồi là lo đấu tranh, gây gỗ. Không có cái cảnh mà thiện lành để mình nhìn, mình phát tâm. Cái cõi đời này nè, cõi ta bà này nè, tuy khổ, nhưng mà nhờ mình nhìn cảnh khổ, mình phát tâm mình tu. Có một em nó lên nó khóc chứ Pháp Hòa. Thì nó nói là em nó qua đây đi làm và quen biết bạn trai và bị rất nhiều bạn trai lợi dụng. Em rất là buồn, rất là khổ. Nhưng mà em cũng còn một chút phước là em biết giữ gìn thân thể của em, cho nên em chỉ bị lợi dụng tiền bạc của cải chứ chưa có gọi là khổ sở về cái tình cảm khác. Thì Pháp Hòa mới nói như vậy đó, em cũng phải thấy là em đỡ. Em phải nhìn cái cảnh khổ của người khác khổ hơn em, là tại vì có những em nó còn khổ hơn nữa. Bây giờ nó còn mang bệnh tật do những cái người đàn ông đó lây bệnh cho nó nữa. Nó mất tiền, mất của. Mình nhớ là mất tiền, mất của kiếm được. Ngày hôm qua đi Phật sự thì cúng vừa xong thì có một cô chạy tới, cô nói thầy cho con hỏi một câu được không? Sao con ghét ông chồng con quá. Cái hỏi vụ gì? Ông nói thầy coi ông dại ghê không, ông đem tiền cũng cho ta mượn giờ mất hết trơn rồi, mà mỗi lần con nhìn mặt ông là con thấy một đống tiền bị mất cái con bực. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ vậy nè, mình nghĩ là ông chồng mình vì lòng tốt đem tiền cho ta mượn, ông không đem cái tiền đó ông phung phí qua cờ bạc rượu chè, mà ổng vì cái lòng thương ổng cho người ta mượn rồi người ta không trả người ta quỵt. Cái thứ hai á, mình phải quán người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết. Rồi cái thứ tư nữa, mình nếu mình quán về nghiệp, biết đâu chừng đời trước mình nợ người ta, đời này mình trả. Còn nếu mình quán về cái làm cho mình vui vui một chút thì biết đâu chừng người ta đang dây của mình, đời sau người ta trả. Phải không? Rồi cái thứ nữa là biết nhớ hồi xưa mình qua đây hai bàn tay trắng, rồi bây giờ mình trắng tay quệ. Rồi cái nữa phải quán tiền của mất kiếm được, tình nghĩa mất kiếm không ra. Bây giờ tiền mất thì cũng đã mất rồi, mà không lẽ vì cái tiền của mất mà làm mất luôn tình cảm vợ chồng thì đâu có đáng. Phải suy nghĩ kỹ cái đó. Cái nói xong cái cô thở cái khì. Thì thưa đại chúng, Hòa nói vậy là để mình thấy rằng á, tức là khi mình ở trong một cái cảnh khổ á, mình nhìn cái người khác khổ á, thì mình thấy trời của mình không là đáng là gì á. Cho nên Pháp Hòa thích cái câu á, so với cái mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Cái nỗi khổ niềm đau của hiện tại mình đang có chỉ là một hạt cát so với cả cái vũ trụ mênh mông này. Mình nói mình khổ hả? Người khác còn khổ hơn mình nữa kìa. Mình chưa thấm gì hết. Cho nên đó mình tu, mình sống ở đời là để gì? Để mình thấy cái khổ của người khác, để rồi mình giảm đi cái nghiệp của mình. Còn không thì mình sống mà mình quên nhìn cái đó rồi mình cứ gây nghiệp. Mình thấy có những người á, ăn nói hùng hồn, nói mà không sợ trời đất, mà rốt cuộc cuối đời người đó là sao? Nghiệp báo phải trả. Thế thì chúng ta nhìn cái nghiệp người khác không chê không cười, nhìn nghiệp người khác để tự giảm nghiệp cho mình. Cái đó gọi là tu. Mà cái đó gọi là vì đạo hy sinh. Mình có cái tự ái của mình chứ, nhưng mà đôi khi mình sống mình cất cái cục tự ái đó, mình cất cái ta, cái ngã đó, thì cái đạo nghiệp của mình nó viên thành. Ai cũng có một sự nghiệp, mà bây giờ mình sự nghiệp ngoài đời mình thành công rồi đó, giờ chỉ còn có cái đạo nghiệp thôi. Vậy thì cái câu mà mình tụng mỗi ngày là cái câu gì? Cái câu mà tán Phật á, sen quý nở đài giác ngộ, câu cuối là gì nè? Tinh chuyên đạo nghiệp vung trồng. Tại sao gọi là tinh chuyên? Chữ tinh này là tinh cần. Chữ tinh là trong trẻo, tinh vi, siêng năng, vì mình đã hiểu được cái con đường mình đang đi nó là tinh sạch, cho nên mình phải chuyên cần đi trên con đường đó. Cho nên người ta gọi là tinh tấn. Tinh là tinh tường, tấn là siêng năng. Vì mình tinh tường cái con đường mình đã chọn, cho nên mình phải siêng năng trên con đường đó. Có ai ép buộc mình tu đâu. Mình chọn con đường này thì không thể lười biếng trên con đường này được. Vì mình đã biết con đường này là sạch, là trong, thì mình phải siêng năng nó. Chứ không phải mình chỉ cạo cái đầu, mặc cái áo rồi là đòi là xong cuộc đời mình là khỏe rồi đó. Ren ren ra bưng tô ăn cơm, rồi cái tới giờ mình làm giấc, rồi tụng kinh đại khái mình làm một vài việc, phải nhiêu đó chưa đủ. Mình phải làm sao mình tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. Mà đạo nghiệp của mình đó là gì? Đó là vun bồi trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ mà không siêng năng trì kinh nghe pháp thì trí tuệ làm sao sanh? Không, và ví dụ như đi thỉnh thoảng mình đi giảng, Phật tử yêu cầu mình hát một hai bài cho vui, cho vui, cho người ta đỡ buồn ngủ thôi. Chứ thầy tu mà tối ngày cứ đóng cửa tập luyện giọng để mà mai mốt mình đi giảng mình hát cho nó hay thì nó trật lất rồi. Không bao giờ mà đóng cửa phòng mà ngồi mình luyện cái giọng mình nó cao lên rồi ấp xuống rồi cho nó hay để mình đi hát, không có. Hát cho vui. Tôi ca không hay nhưng mà buồn nghe cũng đỡ. Người ta là ca sĩ, mình là ca lẻ. Ca lẻ đủ rồi, không cần làm ca sĩ. Cái mình cần làm là làm một tu sĩ. Nhưng mà cái tu sĩ mà mình đang nói đây là không phải để dành cho người xuất gia, mà tất cả chúng ta ai cũng là tu sĩ hết. Tu sĩ là người tu, vậy thôi. Vậy thì Phật tử tại gia cũng là người tu. Thêm lòng oán ghét đấu tranh, tám là gây cái nghiệp địa ngục ác thú, chính là sẽ mắc quả xấu ác. Thì gây nghiệp thì có quả thôi. Cho nên Pháp Hòa xin thưa, nghiệp là gì? Nghiệp là những gì chúng ta tạo tác đang làm mỗi ngày. Thế thì thấy cái nghiệp của người để giảm cái nghiệp cho mình. Thấy cái nghiệp quả của người mà giảm cái nghiệp nhân của chúng ta. Pháp Hòa nói về đây chúng nghe kịp không? Nhìn cái nghiệp quả của người mà giảm cái nghiệp nhân cho chính mình. Vì mình đang tạo cái nhân nghiệp. Nhiều thấy cái quả ta sợ quá. Ví dụ ha, ví dụ như giờ mình ham trồng một cái loại hoa nào đó, trời ơi, mình đi xin về mình gieo lên cái kỹ cái thì hàng xóm nói nè, đi qua nhà tôi mà coi bây giờ nó lan, tôi nhổ không kịp luôn á, cho nên chị trồng bông này chị phải cẩn thận nha, trồng mà không khéo là nó lan tùm lum là lúc đó vướng là khó lắm à. Đó, mình thấy cái quả mà gieo mà không có quy định gì hết thì giờ nó lan tràn, tự mình giảm lại. Chính là mắc quả xấu ác. Mười là lưỡi chẳng dịu mềm, nói năng cứng rích. Thường thường cái lưỡi thì nó phải mềm mại phải không? Mà mình cũng có cái lưỡi mềm mà cái lời nói mình nó cứng ngắc. Mười là lưỡi chẳng dịu mềm, nói năng cứng rích. Cứng rích tức là mình nạt nộ, mình áp đảo, mình đủ những cái lời nói làm cho người ta khủng hoảng. 11 là giáo pháp được thọ chẳng thể ghi nhớ. Những cái giáo pháp mà mình nghe xong rồi mình không nhớ, tại vì mình lo mình thí luận á. 12 là với kinh chưa từng nghe, khi nghe không hiểu được. Thường thường á, cái nào mình chưa nghe thì nhờ cái nghe này mà mình hiểu, mà mình bị những cái kia nó đầy ắp rồi, cho nên rồi bây giờ những cái kinh điển nào mình chưa nghe mình nghe rồi thì cũng giống như là mình không nghe gì hết, giống như là mình là người Việt mà phải bị nghe tiếng Hoa, tiếng Miên, tiếng Thái gì đó. Ngồi đó thôi giống nghe vậy. Cái đó gọi là nghe mà không nghe. Quý vị có nhớ bốn cách nghe không? Nghe mà không nghe là sao? Nghe tiếng nhưng mà không có nghe pháp. Người ta lải nhải mình nghe không? Nghe, nghe tiếng thôi, thăng trầm, ấm, ổng gì đó mình nghe hết. Nhưng mà hỏi nãy giờ có hiểu gì không? Dạ không. Giống như quý vị mới hỏi Pháp Hòa chứ, thầy đi Miên mà thầy nói tiếng Miên. Dạ biết. Chà, thầy giỏi tiếng Miên mà thầy cũng biết. Rồi thầy đi bên Tàu thì nói tiếng Hoa. Dạ biết, nói được hết. Tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng gì Pháp Hòa nói cũng được hết. Mà có điều làm tâm hiểu thôi. Hỏi mình nói được không? Dạ em nói được chứ. Mà xin mình nói gì cũng được hết á, không? Đó là mình làm sao mà chưa những cái kinh mình nghe mà mình không hiểu. Kinh chưa nghe mình cũng nghe rồi cũng không hiểu. Cho nên Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ đại chúng ở đây á, nghe Pháp hàng tuần. Mà nghe Pháp hàng tuần rồi Pháp Hòa mới nói là, kính thưa đại chúng, chúng ta là những Phật tử được quy y Tam Bảo, hành Bồ Tát Đạo, phải nhớ lấy tứ nhiếp pháp và lục độ làm đầu. Nếu mà Phật tử mà đi nghe Pháp thường xuyên mà nói vậy ngồi hiểu không? Hiểu hết. Tứ nhiếp Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, tứ nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Lục đạo là bố thí, lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Tại nghe Pháp riết giờ nghe. Nếu mà người mà chưa nghe, ông nói gì trời? Ông nói gì mà lục độ? Tôi ở nhà tôi lục độ thì tôi có chứ. Lục độ thì tôi chưa nghe. Đó là mình thường nghe Pháp mình mới mở mang vậy. Thành thử ra mình thường nghe thì khi mình nghe nói cái nó vô, nói là vô. Còn người không nghe là ngồi vậy đó. Ví dụ như mà mình mà tụng chú Đại Bi mà nhuần nhuyễn là mới là Nam Mô Hắc Ra Đát Na là bắt đầu mình nhập theo. Còn mình nói trời ơi, chùa tụng kinh gì mà cứ hắc ra với đá ra đá vô không. hồi đó mình chưa bắt đầu đi chùa mình có cái tư tưởng vậy không? Kinh gì mà ngộ quá cứ hắc ra đá vô. Rồi cái gì mà tô rô một đống ở trong. Đó. Cho mình thường nghe Pháp thì cái đó nó mới mở được. 12 là với kinh chưa từng nghe, khi nghe không hiểu được. 13 là bị chư thiện tri thức bỏ rơi. Thiện tri thức bỏ rơi có nghĩa là hằng ngày mình sống làm sao mà những cái bậc thức giả người ta không dám tới gần mình. Nhưng mà thưa đại chúng, mà cái người mà thiện tri thức bỏ rơi thì cái gì thức nó tới? Ngược với thiện là gì? Ác. Ác tri thức nó tới. Pháp Hòa giải thích hoài cái chữ tri thức phải không? Nhắc lại nữa để coi nhớ không. Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Người biết mình, hiểu mình mà giúp cho mình thăng tiến đường tu gọi là thiện. Người biết mình, hiểu mình mà cứ chọt cho mình lên cơn không, cái đó là ác. Hai cái chữ nó rất rõ. Pháp Hòa ví dụ, quý vị biết ông thầy Pháp Hòa, tôi biết mặt mũi ông à, tôi biết ba má ông luôn à. Cái đó mình biết thôi. Và hiểu nè, tôi hiểu ông dữ lắm, ông nóng một cây. Cho nên bây giờ mà tôi muốn làm nóng ông lên, cái là tôi muốn làm cho ông sân lên, là tôi chỉ cần chọt một hai câu là ông sân. Cái đó gọi là ác tri thức. Còn cái người nè, tôi biết vị đó mà tôi hiểu luôn vị đó tánh rất nóng, cho nên thường thường tôi nói cái gì tôi phải lựa rất là cẩn thận, tôi nói để cho cái người đó đừng nổi nóng. Và những cái chuyện gì không đáng cho cái người đó nghe, tôi không có nói cho người đó nghe. Thậm chí hồi nãy cái người kia nói rất là xấu về cái người đó, nhưng mà tôi biết tôi nói ra không có lợi ích gì, chỉ thêm oán thù thôi, tôi không nói. Cái đó gọi là thiện tri thức. Cái người ta biết mình, ta hiểu mình mà ta giúp cho mình thăng tiến, đó là thiện tri thức. Cho nên nhớ là khi nào mà mình nó cứ tối ngày mình cứ được người ta học cho mình nghe chuyện này, chuyện kia, chuyện 3, chuyện 4, chuyện 1, chuyện 2, rồi người ta kết luận luôn giùm mình đó, thì mình tự mình kết luận coi ai đây là ai nha. Cái này là thiện hay ác nha. Mười lăm là tu hành đạo hạnh khó được xuất ly. Mình muốn tu hành, mình xuất ly cái phiền não, cái khổ, nhưng mà xuất ly không được, tại vì người ta cứ kéo. Cho nên thưa đại chúng, cái quả đầu tiên của mình đó, cái quả mà trong bốn quả thánh đó, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn đó, cái quả đầu tiên tên là Tu Đà Hoàng. Cái quả đó dịch nghĩa là gì? Nhập lưu. Nhập lưu tức là mình đi, mình đã được nhập vào trong cái dòng của bậc thánh. Còn cái nghĩa thứ hai của nó là nghịch lưu, nghĩa là đi ngược lại dòng đời, dòng xấu. Cũng giống như mình bây giờ là Tu Đà Hoàng đó. Cứ thứ bảy cái là muốn nhập lưu, nhớ chùa. Mà hãy mình đi chùa thì mình đi ngược cái dòng ngoài kia. Thường cuối tuần là ta đi đâu á? Ta đi tiệc tùng, ta đi chơi đâu á? Còn mình giờ ở lâu lâu thôi. Nếu mình có đi là tiệc tùng bạn bè, đám cưới, đám hỏi gì đó, chứ phần lớn là những tuần lễ của mình là mình để dành để mình nhập lưu. Và một khi mình nhập lưu đạo thì mình nghịch cái dòng đời. Cho nên cái nghĩa của cái quả thánh đầu tiên là nhập vào dòng thánh, xa dòng đời. Mà cẩn thận, mình đang đi cái nó ê chơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Mình vừa đưa tay mình cứu, nó kéo mình cái tủng luôn. Cho nên như hồi xưa hôm qua nó kêu kể lại chúng nghe, mình chưa độ người ta cái ta độ mình mất là vậy đó. 16 là thường phải nghe lời không vừa ý. Tại mình thích hí luận cho nên mình sẽ được cái quả của hí luận, là người ta nói mình nghe toàn là những cái chuyện gì nó không có hài lòng với mình. Tại sao? Tại mình thích nghe chuyện người ta, thì đâu phải ngày nào cũng có chuyện tốt về mình để mình nghe đâu. Chuyện 3, chuyện 4, chuyện 5, chuyện 6 gì cũng nghe. Cho nên mình sẽ được nghe những điều không có vừa ý mình. 17 là sanh vào chỗ nào cũng bị nhiều nghi lầm. Thí dụ mình nói trời ơi sao đời này tôi sốc mà tôi cứ bị người ta nghi ngờ chuyện này ngờ chuyện kia, là biết mình đã từng gieo cái nhân hí luận. Có một vị mới nói hôm qua, nói trời ơi con không biết đời trước con làm nghiệp gì mà sao đời này con đi tới đâu con cũng bị người ta ăn hiếp con, rồi lấn áp con, rồi nói này nói kia con. Bảo bà nói thôi thì nếu mà đã nói con biết con làm gì thì tự mình nhìn cái nhân, mình biết đời này mình không làm gì nè. Nhưng mà cái đó là mình nghĩ thôi, phải không? Còn cái chuyện thật sự là mình đâu biết được. Nhiều cái vô tình mình lý luận mình không biết, trong cái vô tình thôi mình không có biết. Thì tất cả những cái đó, có một vị hòa thượng nói một câu mà Pháp Hòa rất là thích. Ngài mới nói thưa đại chúng, ở đời phước rất khó tìm, cho nên nếu tìm được thì phải tích, tích phước á. Tôi là người đang tích phước cho nên tôi không dám tán phước. Phước đã không tích mà còn tán thì còn gì? Tán tức là sao? Mình rải nó ra, mình làm cho nó tan nát hết. Cho nên phước thì phải tích chứ không tán. Mà tán riết cho nó hết. 17 là sanh vào chỗ nào cũng nhiều nghi lầm. 18 là thường sanh chỗ nạn, chẳng được nghe chánh pháp. Có nhiều khi mình sanh ở một cái quốc độ, mình sống ở một cái quốc độ mà Phật không có nghe được Phật pháp. Quý vị có biết là trên thế gian này có nhiều chỗ không vậy không? Cả năm không có một bài pháp. Hiếm lắm mới có được một vị tới giảng. Cho nên mình nếu mình ở một cái quốc độ nào, một cái nơi chốn nào mà lời lành người ta cứ rao giảng liên tục như vậy đó. Cho nên nó đọc cái chỗ này rồi thôi mà thấy thương Phật. Thương Phật câu này nè. Phật nói trong giới Bồ Tát á, nếu chỗ nào có thuyết pháp mà tại gia Bồ Tát không đi nghe là phạm tội. Tại sao Phật nói như vậy? Vì Phật muốn khuyến khích cái vị Bồ Tát này phải siêng. Mà nếu mà Phật nói thường thường không nghe, mà Phật phải thành luật, phải giới. Nhưng mà anh đã thọ rồi là anh thấy ráng anh giữ. Chỗ nào có thuyết pháp anh phải tới nghe. Cho nên thưa đại chúng, giới là tức nghĩa là Phật muốn mình làm để mình thành tựu cho được cái đó, chứ không có gì hết trơn á. Thí dụ Phật nói, người nào mà mỗi tháng không có tu bát quan trai là phạm Bồ Tát giới. Đó là nếu mình thọ Bồ Tát giới, mình học hạnh Bồ Tát thì phải đi thọ bát quan trai. Mà chính nhờ mình nhớ cái giới đó cho mình đi tu riết cái sao rất đông minh thanh tú. Cho nên Phật áp thành một cái luật giới để cho chúng ta cố gắng chúng ta làm. Thương Phật là thương vậy đó. Cho nên nhiều khi cái đầu Pháp Hòa đó tối ngày này cứ nhớ kinh này, nhớ kinh này, đọc cái kinh này cứ nó lại nhớ kinh kia, rồi móc qua kinh này mình thấy ồ, Phật thấy thương, Phật rất là dễ thương, Phật dạy chỗ này vậy, Phật dạy chỗ kia vậy. Rồi nếu mà cái đầu của mình mà tối ngày cứ nghĩ nhớ kinh điển vậy đó, mình cũng đỡ lắm, tại mình nhớ đỡ kia. Người ta mới nói ồ mọi mà sao mà thấy thầy cũng hay ha, nhiều chuyện quá mà thầy cũng bình thường, đâu lẽ tôi muốn tôi khùng. Mà thiệt, mà nếu mình không có nhớ kinh, mình không có tu, mình cũng khùng á. Ở ngoài đời có cái nhà có một chút nữa nè, mà hai ba chị em súng lại là mình còn muốn khùng rồi. Mà nếu một cái đại nhà mà lớn mà người này khều một chút, móc một chút, quẹt một chút chịu nói. Nhưng mà nhờ lời của Phật, nhờ mình biết cái nào buông cái nào bỏ, cho nên ngày nào cũng phải có chuông có mỏ hết á. Chuông là buông, mỏ là bỏ, cốc là bốc. Cho nên tụng kinh niệm Phật có bon bon, cốc là bưng bưng bốc. Bưng bưng bốc, đau lâu cái thỉnh cái bon cái buông chuông, mà chuông là buông, mỏ là bỏ. Và ngày nào mình cũng được nghe cái chuông cái mỏ hết, nhắc mình vào cổng chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mỏ nhắc mình bỏ. Có nhiều khi mình bỏ gắt bỏ lẹ, cho nên tụng chú tụng nhanh đó. Tụng chạy không kịp, phải bỏ cho gấp. Cho nên nghe tiếng mỏ, bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ liên tục. Mười tám là thường sanh chỗ nạn chẳng được nghe pháp. Mười chín là tu hành bạch pháp thì bị chướng ngại. Ở trong cái quyển kinh này thường dùng chữ bạch pháp là để chỉ cho những cái pháp lành, pháp thiện. Mà ngược với bạch là gì? Hắc pháp, thường gặp những cái pháp không lành. Bây giờ nếu mà mình thường nghe hí luận là bạch pháp bị chướng ngại, Pháp Hòa ví dụ nè, mặc áo tràng vô rồi, nhang thắp hết rồi, chuẩn bị đi tụng kinh, cái điện thoại reo, cái ngó cái ai đúng cái số phone mình thường nói chuyện, mình định nhắc lên nói lát tôi gọi chị nghe, tôi bận tụng kinh. Mình định nói vậy đó, vừa nhắc lên cái tôi có chuyện này quan trọng lắm muốn nói. Cái gì vậy chị? Cái là bắt đầu mình quên cái nhang trên bàn thờ, mình quên hết trơn hết trọi. Tới hồi mà nói xong câu chuyện đó rồi, cái cây nhang nó tàn, hết giờ rồi, cái thôi bạch pháp bị chướng ngại. Cho nên nhiều khi á, nhiều khi mình đừng có nghĩ cái hắc là cái gì mà nó ghê gớm. Tức là những cái lúc chút trong cuộc sống của mình, có nhiều khi bạch pháp và biến thành hắc pháp nữa, cũng có nữa. Cho nên nó có một vị tổ nói vậy nè, người chánh mà nói lời tà, người chánh nói lời tà, tà pháp thành chánh pháp. Người tà nói lời chánh, chánh pháp thành tà pháp. Hồi đó mà không hiểu câu đó, Hòa đọc xong cái câu đó của một vị tổ rồi là Pháp Hòa cứ nằm trong đầu mình, nó cứ bâng khuâng cái câu đó. Có một ngày nọ Pháp Hòa vỡ ra, cái cái người mà người ta tâm chân thật, người ta chánh á, cái thứ tà nó vô người ta, người ta cũng biến tà nó thành chánh. Còn cái tâm tà đó, cái chánh mà nó vô rồi, nó cũng biến cái chánh thành tà. Cho nên người tà nói chánh pháp, chánh pháp thành tà pháp. Người chánh nói tà pháp, tà pháp thành chánh pháp. Cũng giống như là cái ông mà Tô Đông Pha vậy, hỏi hòa thượng thấy tôi ngồi thiền giống gì. Hòa thượng nói ông ngồi giống ông Phật. Vậy mà tới hồi hòa thượng hỏi ngược lại, vậy thì tể tướng thấy tôi ngồi thiền giống gì, nếu ông ngồi giống đống phân bò. Cho nên tại tâm hòa thượng Phật, cho nên ông ngồi sao hòa thượng cũng thấy ông ngồi giống Phật. Còn tâm ông giống phân, cho nên là ông thấy ai cũng thành thân hết. Cho nên cái bạch pháp, cái hắc pháp là vậy đó. Có nhiều khi một câu nói đơn giản, mình cứ nghe đơn giản đi, mà thậm chí cái câu đó nói người ta cố tình người ta nói cho mình bực đó, nhưng mà mình biến nó thành bạch pháp thì nó sẽ thành bạch pháp. Còn nếu như mà mình nghe cái câu đó mình phân ra, bởi này nó không có thể nào nó qua lọt mắt tôi đâu, nó nói câu nào tôi nghe tôi cũng hiểu hết, thì tự nhiên mình đâm ra mình biến cái bạch pháp nó thành ra cái hắc pháp, rồi tự khổ lấy mình, tự mình hí luận cho mình, không có lợi ích gì hết. 20 là chỗ thọ dụng bị nhiều oán ghét. Cái chỗ mà mình ghi nhận để mình ứng dụng á, nó không được cái gì hết. Thay vì mình thọ cái đó rồi mình dụng cái đó, cái nó đem lợi ích, còn mình thọ đó mình dụng đó, nó làm ra cho mình phiền muộn. Cho nên đó là 20 điều mà Phật nói nếu mà mình hí luận thì sẽ có sanh ra 20 lỗi qua những cái gì mà chúng ta nói. Chứ còn thiệt sự ra nó còn nhiều thứ nữa, giống như Phật nói còn vô lượng vô biên, nhưng mà đại để Phật gom lại còn 20. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Hôm nào mà đại chúng mà đi đường, thấy bất cứ gì ở trên đời nó xảy ra bên đường mà mình tự mình nhận ra được một cái lý lẽ của đời, của đạo, để chúng ta thấy được cái đạo lý chúng ta ứng dụng, chúng ta sống, thì tự nhiên cái đó nó thành ra gì? Thành ra bạch pháp. Có một cái gia đình đó, ông ba vợ, ba vợ mới mất có 3 ngày sau người rể chết theo, đang đi nhà hoàng bàn thảo làm đám tang cho ông và vợ chưa xong nữa, chưa rồi nữa, bị ở đây một cái đám tang 3 ngày bàn đâu có xong, chưa chuẩn bị xong, chuẩn bị cái ngày kia ra làm đám cho ông và vợ, cái đây ông rể ông chết. Rồi có một cái đám nọ để cái quan tài lên trên cái xe nhà hoàng đem đi chôn. Rồi ở Việt Nam mình là gia đình hay đi theo cái quan tài á, ngồi bên hông á, đi lên cái dốc cầu vậy nè. Nó dốc quá đi, mà cái quan tài ở Việt Nam nó nặng lắm, nó lật cái quan tài, nó đè cái người mà người thân ngồi kế bên nó chết, trong cái đi chôn mà chưa chôn chết. Thì Pháp Hòa mới nói mình thấy vậy đó. Mình thấy vậy xong cái mình mới thấy cái này gọi là gì? Vô thường đó, biến đổi đó. Khổ khổ nè. Cái khổ là cái người đi đám chưa xong thì lại cái khổ này nó tới. Có thân này đã là khổ rồi, vậy mà nó còn thêm bệnh tật nữa, rồi khổ khổ. Trời ơi, tôi đang rầu muốn chết, chuyện này chuyện kia tôi giải quyết chưa xong, ở đâu nó cứ áp tới những chuyện này chuyện nọ, làm tôi muốn khùng luôn, khổ khổ. Cho nên Phật nói khổ có 3 loại đó: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Có cái lỗ tai là đã khổ với nó rồi nè. Hôm qua Phú Hòa gặp hai ông bà cụ, trời ơi, một người thì không lãng tai không nghe, một người thì hay nói, rồi cái người nói mà cái người không nghe, rồi cái người nghe thì không nghe, rồi cái hiểu lầm cái lời nói mà hai ông bà gây gây suốt ngày vậy đó, mà gây những cái chuyện không bình, chuyện ấy không. Có ông bà cụ bà vui, Phó Hòa mới nói, Phó Hòa chọc bà nói hôm nay mà thầy mà chó con ăn cái này là tôi sống. Cái bà nói thôi sống ít ít thôi, sống chừng 126 tuổi được không? Cái bà nói không được đâu, sáng sống dậy già lụm cụm xuống dưới Diêm Vương kêu đi chậm ổng la chết. Trẻ trẻ vậy mà còn tai còn nghe, tai còn nghe rõ, rồi chân cẳng còn đi tốt tốt, rồi Diêm Vương ngoắt lại rồi tới liền. Không, bà mới nói, ủa, bà tu bà muốn lên trển bà muốn xuống dưới. Thì thôi thì hôm nay trong cái buổi học về kinh Phát Thắng Chí Nguyện thì chúng ta được nghe thêm một đoạn kinh do Đức Phật dạy. Chúng ta sống ở đời mà chúng ta giảm những cái hí luận thì chúng ta sanh nhiều cái thiện duyên, còn nếu chúng ta sanh nhiều cái hí luận thì chúng ta tăng trưởng những cái này. Hễ mà cái xấu mà nó sanh thì nó phát khởi thì những cái phụ tùng của nó cũng đi theo, cái thiện mà phát khởi thì những cái phụ tùng nó cũng đi theo. Quý vị để ý ha, thí dụ một Phật tử bây giờ phát tâm biết đi chùa, biết lễ Phật, tự nhiên trong nhà mình sanh gì? Áo tràng, chuỗi, kinh sách. Hồi xưa nhà mình sâu chuỗi không có, cuốn kinh không có. Tự nhiên bây giờ trong nhà mình có kinh, có chuỗi, có Phật, có chuông, có mõ, có băng giảng. Nghĩa là khi mình sanh cái lành thì những cái phụ tùng của cái lành nó sanh theo. Còn nếu mà chúng ta không thích cái lành đó mà chúng ta thích cái khác thì những cái khác nó sẽ sanh theo. Đời là nó vậy thôi. Thì chư tổ cũng dạy chúng ta hình ngay là bóng thẳng, hình trực là ảnh đoan. Nó vậy đó. Thôi thì chúc đại chúng nghe kinh chúng ta hiểu biết thêm, thấu đáo những cái lời kinh của Phật dạy, để chúng ta thứ nhất là tự vui mừng, thấy rằng mình sanh ra được làm con của Phật, làm đệ tử của Phật thiệt là phước báo, vì chúng ta được nghe quá nhiều những lời hay, lời thiện của Phật do trí tuệ mà Ngài nói ra. Thì chúng ta là những người sống ở đời nhiều cái nghiệp chướng, mà chúng ta chẳng còn được một chút duyên lành được nghe lời Phật để khai mở cái mê muội của mình, đó là cái phước của mình rồi. Thôi thì tự nhắc nhở mình là ráng tu thêm nữa. Chúc đại chúng an lành trong mùa Vu Lan. Và nếu mà ngày mai quý vị ráng thức sớm được thì ráng lên tụng thêm buổi Mục Liên Sấm Pháp nữa, cho chúng ta cái mùa Vu Lan này được trọn vẹn. A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng. Có chứ, Pháp Hòa nói mình nó nhiều khi cái lòng của mình muốn xuất ly, tức là muốn lìa khỏi, phải không? Nhưng mà rồi mấy cái đó nó cứ réo mình hoài, làm cho mình lìa không được. Và Pháp Hòa mới giảng như thế nào gọi là nghịch lưu với lại dự lưu đó, phải không? Nếu mình đã có cái tâm mình phải thoát ly bằng cách là mình giảm đi những cái câu chuyện nó không có liên quan lợi ích cho mình, thì người khác người ta sẽ biết mình không thích cho nên ta không tìm tới mình. Còn mình cứ thích nghe, người ta mới thích nói, thì làm cho mình muốn thoát, thoát không được. Cũng giống như lỡ hôm nào mình có gặp một cái người nào đó, người ta nói mà người ta không có coi giờ, mà ta không để ý là mình đang có muốn nghe không, mà tôi cứ ngồi người ta nói mình muốn stop người ta chút xíu để mình đi xin miếng nước uống cũng không được. Cái ví dụ vậy đó. Thì các chỗ xuất ly cũng vậy, nhiều khi cái tâm mình muốn xuất ly nhưng mà cái cách sống của mình hàng ngày nó không được xuất ly, cho nên thì tiếp tục. Lòng thì giống như mình nói, mình đi xuất gia gieo duyên, mà gieo duyên là gì? Tức là tất cả những duyên gì mà thuộc về tu hành là mình gieo hết. Đắp y cũng là gieo duyên, cầm bát là gieo duyên, cực khổ là gieo duyên, mà giờ cực mình chịu nói đó, thì mình miệng thì mình nói xuất ly mà cái tâm mình chưa thể xuất ly. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên cái đạo mình không thể xuất ly là bởi vì mình thích, còn thích cái đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa là người xuất gia, nhưng mà Pháp Hòa vẫn thích là hễ Phật tử mà rảnh mà lên đây ngồi chơi, cái lấy bộ bài ra ngồi đánh chơi, thì riết cái Phật tử biết ông thầy này ông tu mà ông phá đánh bài, cho nên đi chùa nhớ đem theo bộ bài, có rảnh ngồi chơi với ổng. Vậy thì mình muốn xuất ly mà cái cách sống mình không xuất ly, thì những người đó người ta biết, người ta kéo riết cái mình xuất ly không nổi. Xuất là gì? Là ra. Ly là lìa. Xuất ly là mình ra mà phải lìa. Cho nên nói này rồi nói thêm chút, để chúng nhớ là khi mình đi ra đường á, khi bước cửa ra khỏi cửa nhà là mình có cái bài kệ ra đường: tùng xá xuất thời, đương nguyện chúng sanh, xuất sanh tử hải, cụ chúng thiện pháp. Tức là khi đi ra đường, từ nhà đi ra, đi ra mà, từ cái nhà mà đi ra, cũng cầu cho chúng sanh đi ra khỏi cái nhà sanh tử đầy đủ cái pháp thiện. Nói vậy đó. Cho nên khi mà mình đi ra cũng có nghĩa đó. Cũng ví dụ mình đi vệ sinh đó, khi mình đứng dậy rồi á, là mình không muốn nhìn cái dơ đó, mình muốn nhấn cho nó đi cho lẹ. Thì cái người tu ta phải bỏ phiền não giống như mình bỏ cái dơ uế đó. Cho nên nó có cái bài kệ đi vệ sinh: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Nếu đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si trừ hết tội lỗi. Bỏ cho lẹ thì bỏ cái phiền não lỗi lầm, cũng giống như mình bỏ cái dơ uế trong bồn cầu vậy. Đạo Phật có cái hay, Đức Phật dạy cho mình cái tâm thanh tịnh, hạnh thanh tịnh bằng cách là nghĩ thấy cái xấu, cầu cho người ta lìa cái xấu mà đi vào cái tốt. Đi ra khỏi nhà cũng có kệ nha, mà tới hồi tự ngoài mà đi vô cũng có kệ nha, mặc cái áo trên cũng có kệ nha, mặc cái quần dưới cũng có kệ nha. Hồi xưa là, xin lỗi đại chúng, là cái quần mình mặc ở đâu có dây thun, toàn là dây gút á, ta luồn cái dây người ta gút á. Hồi xưa ta mặc vậy, cũng có cái bài kệ gút dây vậy đó. Thôi thì cô hiểu được chỗ đó ha. Thôi mình hồi hướng. Chúng sanh vô lậu.